Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 212, Tiên Thánh Hai Viện vì Ngô Trần mà đến. Đó là cái gì? Tào Vũ Sinh trợn to hai mắt. Là Tiên Viện cùng Thánh Viện. Thiên Thần Thư Viện một vị trưởng lão đi ra, thần sắc cũng không dễ nhìn, thở dài nói, nghe vậy, Tào Vũ Sinh đám người đều là sửng sốt. Trưởng lão, ta tới Thiên Thần Thư Viện phía trước, có nghe người ta nói qua Tiên Viện cùng Thánh Viện, chúng nó rất lợi hại phải không? Cùng Thiên Thần Thư Viện so sánh như nào? Con thỏ nhỏ chớp chớp hồng con mắt như đá quý, ngập nước, sáng trông suốt. Trưởng lão sắc mặt bị kiềm hãm, xấu hổ tằng hắng một cái, lên tiếng nói, Thiên Thần Thư Viện có thể không sánh bằng Tiên Viện, Thánh Viện. Kế tiếp, ở trưởng lão nhất phương giải thích, Thạch Hạo một đám người náo động, rốt cục biết được cái này hai chiếc lấy hành tinh cách làm thuyền địa vị có bao nhiêu cự đại. Hai chiếc hành tinh làm pháp thuyền, đến từ hai đại siêu nhiên thế lực, chia ra làm Tiên Viện, Thánh Viện, cùng với Thiên Thần Thư Viện giống nhau. Tiên Viện cùng Thánh Viện cũng là vì bồi dưỡng thiên kiêu mà tồn tại. Thế nhưng bàn về trải qua, nội tình, mặc dù có chứa nhiều cường giả cùng nhau thiết lập Thiên Thần Thư Viện, thế nhưng như cũ so ra kém Tiên Viện, Thánh Viện. Tiên Viện, danh như ý nghĩa, cùng tiên có quan hệ. Bên ngoài viện người đều là đi con đường thành tiên, tu được chính là tiên cổ pháp. Phải biết rằng, thiên địa đạo tắc có thiếu, đi tiên cổ pháp rất khó đi tới phần cuối, khó dễ trèo cao sơn. Nhưng là bọn hắn lại tin chắc, kiên trì đi đoạn đường này, cần phải đi tới phần cuối, đi sánh vai tiên cổ cự đầu. Tiên Viện có người hay không đi tới phần cuối, không người nào biết. Nhưng có một chút nghe đồn, Tiên Viện cổ xưa nhất, nội tình trong lão quái vật, có người nói cùng cái này kỷ nguyên cùng tuổi, tuổi tác lớn khủng bố, đức cao vọng trọng, mà Thánh Viện, mặc dù thành lập so với Tiên Viện muộn, nhưng là lại huy hoàng không gì sánh được. Căn cứ trưởng lão giải thích, vào tới Thánh Viện người thuộc về tuyệt đại nhân kiệt, bình thường thiên kiêu, yêu nghiệt căn bản vào không được. Bởi vì đi vào bằng đối với Thánh Viện khinh nhờn, một câu nói này làm cho mọi người khó chịu, dù sao người ở chỗ này không người nào là từng trải trùng điệp khảo nghiệm tiến đến. Làm một phương chí tôn nhân kiệt, vô địch với cùng thế hệ, đối mặt mọi người thần sắc, trưởng lão mỉm cười, mà phía sau nói tiếp, Tiên Viện tu chính là tiên cổ pháp, Tiên Viện chính là tiên cổ pháp thánh địa. Mà tu kiếp này pháp thánh địa thì là Thánh Viện, đánh vỡ bích lũy, ở từng cái trong cảnh giới luôn cố gắng cho giỏi hơn, thực hiện cạnh tranh độ, thực hiện siêu thoát. Đây chính là Thánh Viện tôn chỉ, nơi đó đều là tuyệt đại tồn tại, đi cực điểm thăng hoa, không thành công không phải bỏ qua. Trưởng lão nói rằng, ánh mắt thâm thúy, cảm thán không thôi. Tuy là Thánh Viện, Tiên Viện đến tuyệt đối có mục đích, thế nhưng không thể không bội phục Tiên Viện, Thánh Viện thành tựu, trong viện đệ tử nổi tiếng. Giờ này khắc này, Tào Vũ Sinh, Tiêu Viêm, Thạch Hạo cả đám mâu quang thiểm thước, nhìn chăm chú vào bầu trời đi tinh pháp thuyền. Tương lai, chúng ta cũng muốn đi những thứ này Tiên Viện, Thánh Viện, có người lẩm bẩm nói, dựa theo trưởng lão thuyết pháp. Bọn họ muốn trong tương lai tuyển trạch một con đường, đi kiếp pháp vẫn là tiên cổ pháp, nếu như thành tựu kinh người nhất định sẽ bị Tiên Viện, Thánh Viện lấy đi. Cùng lúc đó, Thiên Thần Thư Viện trưởng lão, lập tại thiên khung, tiếng truyền thiên địa, không biết Tiên Viện, Thánh Viện đạo hữu tới ta Thiên Thần Thư Viện vì chuyện gì? Kỳ thực Thiên Thần Thư Viện các trưởng lão đều rất nghi hoặc. Vì sao Tiên Viện cùng Thánh Viện sẽ như vậy sớm tới? Bọn họ biết, tương lai Tiên Viện cùng Thánh Viện nhất định sẽ tới Thiên Thần Thư Viện, chọn đi đệ tử ưu tú. Thế nhưng cũng không phải là hiện tại, bởi vì Thạch Hạo một đám thiên kiêu mới đến Thiên Thần Thư Viện. Phong mang cũng không vừa lộ ra, lựa chọn đường cũng không có lựa chọn ra tới. Theo lý thuyết, Tiên Viện cùng Thánh Viện chớ nên hiện tại tới. Dù sao hiện tại tới, có thể chọn không ra thích hợp đệ tử, tượng trưng cho Tiên Viện đi tinh pháp thuyền. Đại môn mở ra, mông lung hỗn độn tiên khí như sông chảy mà ra, tiên vân lượn lờ, tràn ngập mông lung tiên cảnh vẻ đẹp. Ở giữa vài tên lão giả đi ra, so với Thiên Thần Thư Viện trưởng lão còn già nua, râu tóc bạc phơ, có rũ đến trên mặt đất còn không ngừng được, có trực tiếp tóc đều rơi sạch, nếp nhăn chồng chất, giống như một trang giấy nhào nặn thành đoàn, nhiều nếp nhăn. Những người này số tuổi tuyệt đối rất lớn, so với Thiên Thần Thư Viện trưởng lão còn lớn hơn. Mặc dù bọn hắn già nua, thế nhưng từng cái tinh thần quắc thước, chút nào không nửa điểm khí huyết suy bại dấu hiệu. Thậm chí trong đó có người đi ra, khí huyết băng liệt thiên, cảnh tượng khủng bố, bọn họ nhãn như ngọn đèn sáng, trong cơ thể có dâng trào như hạo hãn uông dương sinh cơ. Vô cùng cường đại, mà cái này hay là bọn hắn thu liếm khí tức dưới tình huống. Nếu không, bọn họ nhất cử nhất động dưới, ba động khuếch tán, có thể đem Thạch Hạo các loại, chờ, thiên kiêu nhân tài kiệt xuất chấn được thổ huyết. Không thể thừa nhận, cùng thời khắc đó, Thánh Viện đi tinh pháp thuyền cũng có mấy tên lão giả đi ra. Cùng Tiên Viện lão giả không sai biệt lắm. Từng tái có kinh người ba động, Thiên Thần Thư Viện đạo hữu, hai đại viện lão giả nhất tề lễ phép đáp lại, nụ cười ấm áp, cùng nhau rơi vào Thiên Thần Thư Viện, trong toàn bộ quá trình không nổi lên một tia rung động. Thậm chí không khí cũng không từng run run quá, mấy vị đạo hữu, không biết các ngươi gây nên mà đến, muốn chọn đồ hẳn không phải là hiện tại a? Ta viện vừa mới thu nhận xong đệ tử. Bọn họ còn chưa tuyển trạch hết phải đi là kiếp pháp vẫn là tiên cổ pháp. Thiên Thần Thư Viện tứ trưởng lão đạm nhiên nói rằng, mịt mờ hiện lên vẻ bất mãn. Kỳ thực, Thiên Thần Thư Viện trưởng lão đối với tiên, thánh hai viện đến, cũng không hài lòng, vừa nghĩ tới học sinh của mình cũng bị oạt giác. Cả người khó chịu, nghe được tứ trưởng lão ngôn ngữ. Tiên viện một gã râu tóc rũ đến trên mặt đất còn dài hơn vài mét lão già. Vuốt vuốt râu dài, mỉm cười cùng thiện đạo. Đạo hữu hiểu lầm, chúng ta hôm nay cũng không phải chọn sinh nhi tới, mà là vì chuyện khác mà đến. Không sai, chúng ta vì chuyện khác mà đến. Thánh viện một gã có trường thọ mi lão giả cười nói. Thiên Thần Thư Viện các trưởng lão sửng sốt một chút. Lúc này nghi hoặc hỏi, đối mặt hỏi, Tiên Viện cùng Thánh Viện lão giả bộ dạng liếc nhau, xấu hổ màu sắc lóe lên mà nhìn kỹ, sau đó nói đi ra bởi vì, cái gì, các ngươi muốn mời Ngô Trần tiền bối đi các ngươi tiên. Thánh Viện, biết được nguyên nhân, Thiên Thần Thư Viện trưởng lão nhóm sắc mặt cà xấu xí xuống tới, phẫn uất màu sắc, cái này tiên. Thánh hai viện cũng quá không phải cường thế hơi quá, tương lai muốn tới Thiên Thần Thư Viện chọn đồ, cái này đã làm cho Thiên Thần Thư Viện trưởng lão bất mãn. Mà nay, thậm chí ngay cả bọn họ Thiên Thần Thư Viện đạo sư, cung phụng trưởng lão đều không buông tha sao. Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh, bao quát Hỏa Linh Nhi thiếu nữ đều là trợn to hai mắt. Chúng thiên kiêu hóa đá tại chỗ. Thì ra, tiên, thánh hai viện đến, không vì chọn đồ, mà là nhằm vào lấy Ngô Trần mà đến. Cả lớn như vậy chiến trận, chỉ vì Ngô Trần, hơn nữa còn là hai đại đỉnh cấp học viện cùng đi. Tựa như dự mưu được rồi giống nhau. Ai ra a hát, Ngô Trần tiền bối mặt mũi thật lớn. Cư nhiên tiên thánh hai viện nội tình cùng tới mời. Tào Vũ Sinh trên mặt thịt đô đô thịt run run, đôi mắt nhỏ tỏa ánh sáng, hưng phấn nói, cũng liền Ngô Trần hắn có thể làm cho tiên, thánh hai viện gây chiến mà đến. Tiêu Viêm cười khổ nói, đối với Ngô Trần cường đại, bội phục không thôi. Đúng lúc này, Thạch Hạo đột nhiên lên tiếng. Đô Than nói, các ngươi nói Ngô Trần đại ca sẽ đi sao? Ly khai Thiên Thần thư viện đi tiên. Thánh hai viện, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.